được rồi, mọi người nên làm gì thì đi làm đi. Đừng quên đây là Dập Bắc Vương phủ. Phủ đệ này tồn tại ngày nào thì ngày đó chúng ta vẫn còn là người của Dập Bắc Vương phủ. Chúng hạ nhân nghe vậy liên tục gật đầu, tự tạo ra đi làm việc của mình. Lục Tiểu Lam đi theo Khuynh Tường rất nhanh đi vào hậu viện, thấy bốn bề vắng lặng, Lục Tiểu Lam một phen ôm thắt lưng Khuynh Tường liền nhảy qua đầu tường đi ra ngoài. Mà ở bên ngoài, Khuynh Tường đã chờ từ lúc nào, thấp giọng nói: "Nhanh một chút, đi theo ta." Mà một Khuynh Tường trẻ kiếm mặt đứng ở bên cạnh kia đúng là Lục Tiểu Thanh, mặc trên mình bộ quần áo của Khuynh Tường. Ba người đều tự mình cải trang, bởi vì ba người ở trong Lăng Tiêu Thành có vẻ tương đối nổi tiếng, mặc cho ai liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Thật sự không thể dùng tướng mạo này để chạy trốn được. Vội vàng thay trang phục ở bên trong xe ngựa mà được Lý Quân Hiên chuẩn bị tốt từ sáng, còn cố ý để lại một người để đánh xe. Xe ngựa rất nhanh rời đi. Hiện tại đúng lúc người trong Lăng Tiêu Thành phần lớn là đang đưa tiễn xuất trần, trên ngã tư đường căn bản không có người. Đây là thời cơ tốt nhất để chạy trốn. Ba người ngồi ở bên trong xe ngựa rất nhanh ra khỏi thành. Vừa ra khỏi thành liền có người chờ sẵn để đổi ngựa, cưỡi ngựa liền chạy về phía trước. Người đánh xe ngựa lại rất nhanh xoay ngựa đánh xe ngựa trở về. Ở nơi đó cũng không thể để lộ ra một chút dấu vết nào được, không thể để xảy ra một chuyện nhỏ mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch được. Lục Tiểu Thành ngồi trước mặt Lục Tiểu Lam, từ lúc Lục Tiểu Lam mang theo nàng chạy ra ngoài, sau lại thấy cách Lăng Tiêu Thành càng lúc càng xa, rốt cục cũng không còn thấy nữa. Lục Tiểu Thành không khỏi cảm thấy thoải mái, rốt cục cũng đã ra khỏi thành rồi. Bất quá cũng vẫn phải thận trọng, hiện tại có thể chạy càng xa càng tốt. Nếu như bị gia đình cuồng sọ phát hiện ra, không biết có bị hắn đuổi theo hay không. Chỉ mong gia đình cuồng sọ không cảm thấy quan trọng, cứ để cho mấy người bọn họ muốn đi thì đi, đó mới là tốt nhất. Ngựa phi nhanh đi vào phần địa giới, Lý Quân Hiên đã sớm ở đó chờ. Thấy Lục Tiểu Thành đang cưỡi ngựa tiến đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lục Tiểu Thành lúc này mới thấy đi phía sau Quân Hiên, khẳng định cũng không phải là người thường. Toàn bộ hơn 20 giả trang là một đội thương, mang theo đồ vật lấy từ chỗ xuất trần, bao lớn bao nhỏ, xác thực rất giống với một đội thương đang chuẩn bị vận chuyển hàng hóa về đại đường. Tất cả số đồ này đều do Lục Tiểu Thanh thu hết từ trong Dật Bắc Vương phủ. Nguyên tắc không lấy những vật nặng không có giá trị, chỉ mang theo những vật gọn nhẹ mà đáng giá, toàn bộ đóng gói lấy hết. Về phần vận lượng hoàng kim do gia luật cuồng sọ kia cấp, ngân phiếu thì mang đi, vật quá không biết về sau có đổi ra được bạc hay không. Trong xe ngựa chở hàng, một xe hiển nhiên là ẩn dấu xuất trần. Trong một xe khác, Lục Tiểu Thanh bảo Lý Quân Hiên mang theo mấy thùng dầu mỏ. Nếu gia luật cuồng sọ thật sự đuổi theo, vậy thì thứ này cũng có thể làm cho hắn có đến mà không có về. Đương nhiên hậu quả là vô cùng nghiêm trọng, cho nên căn bản không tính dùng đến nó, đơn giản là muốn trở về đại đường. Hơn 20 người kia vừa thấy Lục Tiểu Thanh đã đến, lập tức chỉnh tề hướng Lục Tiểu Thanh không người nói: "Chủ nhân." Chương 121, thời điểm sinh tử. Lục Tiểu Thanh lập tức ngẩn người nhìn về phía Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên mỉm cười nói: "Tất cả đều là người của nàng, người của ta không dám tín nhiệm." Nhưng cũng không có nói câu nào. Tất cả đều là do Vô Diễm an bài cho nàng. Vô Diễm nói đừng cho nàng biết, như vậy trước hết cứ gạt nàng vậy, cho đến khi Vô Diễm nói thì sẽ tự mình nói cho Lục Tiểu Thanh biết. Lục Tiểu Thanh nhíu mi, thấy những người này đều là người được huấn luyện rất nghiêm chỉnh, không khỏi có chút hoài nghi mình từ khi nào thì có được những người như vậy. Bất quá hiện tại không phải là lúc để nói chuyện này. Bước vào trong xe, thấy xuất trần đã được hóa trang từ trên xuống dưới, không khỏi thầm khen Lý Quân Hiên cẩn thận. Một bên mọi người ra roi thúc ngựa, bụi tùng mù mịt đi về phía trước. Đi suốt 2 ngày 2 đêm không nghỉ ngơi, mọi người cũng biết ở thêm mặt hạ ngày nào thì sẽ phiền phức thêm ngày ấy. Tất cả nhất trí không lên tiếng gấp rút lên đường. Lục Tiểu Thanh còn lo lắng sao đội cuồng sợ sẽ đuổi theo, sao lại thấy đã mấy ngày rồi cũng không thấy có một chút động tĩnh nào. Nghĩ rằng khả năng gia luật cuồng sợ sẽ không đuổi theo, xem ra là mình đã đánh giá cao bản thân quá rồi. Gia luật cuồng sợ kia ở mặt hạt muốn rằng nữ nhân nào mà lại không có chứ, làm sao có thể truy đuổi mình được. Ở trong mắt hắn, mình có lẽ chính là tàn hoa bại liễu. Ngày thứ 3, lúc bình minh, Lý Quân Hiên hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi. Người không mệt, nhưng ngựa thì cũng đã không chịu được với tốc độ chạy như thế này rồi. Lục Tử Thanh thấy xuất trần, hô hấp vững vàng, tuy rằng vẫn còn đang hôn mê, nhưng xem ra là không có chuyện gì, không khỏi nhảy xuống ngựa, vặn thắt lưng một cái, nói: "Wow, thoải mái, thật là kích thích." Lý Quân Hiên vừa đưa nước cho nàng, vừa cười nói: "Cũng chỉ có nàng cư nhiên còn nói kích thích, cũng không biết là vì ai mà kích thích như vậy đây." Lục Tử Thanh uống một ngụm nước lớn, tủm tỉm cười nói: "Huynh phải biết rằng đây là chạy trốn chết đó, ta cũng chưa từng trải qua loại lữ tình này. Huynh chẳng lẽ không cảm thấy thú vị hay sao? Rất làm cho người ta hứng phấn hay sao? Nếu có thể bị một đám người đuổi giết, vậy thì lại càng đặc sắc hơn." Huynh Tưởng ở bên cạnh lập tức nói: "Người có biết cái gì gọi là chạy trốn chết hay không? Người cảm thấy nếu như bị phát hiện sau đó bị đuổi giết, người có thể an toàn trở lại đại đường được không? Ta xem người thật sự đã mơ hồng hão huyền quá rồi." Lục Tử Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trời cao đã không còn âm u như trước. Lập tức, nghiêm trang cúi đầu nói với Khuynh Tường: "Ngươi có cảm thấy hiện tại là ban ngày hay không? Tại sao ta thấy thế nào cũng cảm thấy hiện tại cùng với ban ngày vẫn có một chút khoảng cách nhỉ? Không phải ta đã nhìn sai đó chứ?" Khuynh Tường lập tức nhìn nàng không nói gì, thấy Lục Tử Thanh ngẩng cao đầu khiêu khích nhìn mình, không khỏi trực tiếp quay đầu đi. Người như thế tốt nhất là nên mặc kệ nàng, nhất định nàng chính là bị bệnh thần kinh. Người khác chạy trốn đều hy vọng càng đơn giản càng tốt, càng thuận lợi càng tốt. Người này ngược lại còn muốn truy binh nhanh đến một chút, lại còn muốn nói rất là kích thích. Quả thật chính là ngang ngạnh, một người mắc bệnh thần kinh. Lục Tử Thanh thấy Khuynh Tường không để ý đến mình, Lý Quân Hiên ở một bên cười nói: "Nàng cũng đừng nghĩ đến mấy cái đó nữa. Tuy rằng biết là gan của nàng lớn hơn cả trời, nhưng mà có thể không gặp là tốt nhất. Đừng quên, đây chính là địa bàn của người khác, nàng không làm chủ được đâu." Lục Tử Thanh thở dài nói: "Hay, vì sao khi không lại không cho ta thể diện tài năng cơ chứ? Ta là một thiên tài, cũng phải để cho ta phát huy tài năng chứ. Phải biết rằng không có cơ hội phát huy thì hiện tại sẽ bị mai một ở trong bệnh người cuồn cuộn. Ta là một viên minh châu, chẳng lẽ cứ như vậy mà bị che lấp mất ánh sáng chói rọi hay sao?" Còn nói chưa hết, Khuynh Tường trực tiếp đứng dậy, đi cho xuất trần ăn thêm một chút gì đó. Ở trong trạng thái này, nếu không ăn uống gì, thì sau 10 ngày hôn mê, chỉ sợ trực tiếp biến thành xác ướp mất. Đừng nói là để cho danh y chữa trị, chỉ sợ là trực tiếp lên thiên đường cũng nên. Lục Tiểu Lam thì lại không nói hai lời, đứng ở xa xa, nhắm mắt điều tức. Trung quanh vốn đang vây quanh rất nhiều người, để đi theo Lục Tiểu Lam, rất nhanh tản ra đứng ở một bên. Chỉ có Lý Quân Hiên còn mỉm cười, ngồi bên cạnh nàng. Lục Tử Thanh không khỏi lắc đầu nói: "Huynh đệ, cũng chỉ có huynh đệ là đối tốt với ta. Những người này đều là..." Còn chưa nói xong, một trận tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, nhất thời truyền vào trong tai mọi người. Mọi người vốn đã nhắm mắt điều tức, phục một tiếng toàn bộ đứng dậy, tay nắm chặt chuôi kiếm ở bên hông, tập trung đề phòng. Lục Tử Thanh cũng là cả kinh, đứng lên nhìn về phía phát ra tiếng vó ngựa. Chỉ thấy có một người đang cưỡi ngựa vì một rất nhanh tới đây. Chính là người đánh xe ngựa trở về ngày ấy, không khỏi thở phào một hơi. Chỉ thấy người tới sắc mặt trầm ổn, một phen giữ chặt cương ngựa, rất nhanh nói: "Đi mau, đây là cuồng sở đã biết, hiện tại đang đuổi theo." Một câu nói ra, mọi người lập tức rất nhanh chóng lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Trong toàn bộ quá trình, không có ai lên tiếng. Hiển nhiên là những người này đã được huấn luyện rất nghiêm ngặt, thì thế nào cũng không giống người khinh thường. Lục Tiểu Lam phóng ngựa, một phen kéo theo Lục Tiểu Thanh ngồi trên lưng ngựa, hai chân kẹp chặt yên ngựa, thúc ngựa chạy nhanh. Một bên lạnh lùng nói ở bên tai Lục Tiểu Thanh: "Đúng là mạng quả đen." Quỳnh Tường ở trên ngựa chiếu cố xuất trần, Lý Quân Hiên cùng Lục Tiểu Lam sóng vai xông về phía trước. Ở chính giữa là người đến báo tin. Lục Tiểu Thanh không khỏi hỏi: sao lại thế này, không phải mới chỉ có 2 ngày thôi sao?" Người nọ vừa phi ngựa vừa nói: "Mọi người vừa đi, ngày hôm sau cái người tên là Tô Lập Cuồng Sở đó đã tới. Ta tránh ở bên ngoài phủ nhìn thấy rõ. Tôi là cuồng sở kia về mặt tức giận lao ra khỏi phủ, nghe nói là mang binh đi trêu đổi mọi người. Ta liền chạy đến trước thông báo với mọi người." Lý Quân Hiên vừa nghe không khỏi nhíu mày, nói: "Nếu nói như vậy, Tôi là cuồng sở cách chúng ta cũng không xa." Người nọ gật gật đầu nói: "Hẳn là không xa. Tuy rằng ta giành đi trước, ngày đêm đi không ngừng nghỉ, nhưng là ta nghĩ cũng không nhanh hơn hắn nhiều lắm. Người của Gia Lạc Cuồng Sọ đều là những người lớn lên trên lưng ngựa. Hơn nữa, từ mặt hạt quay về đại đường, chỉ có một con đường này là gần nhất. Thật sự trên con đường này, không có chỗ nào để ẩn núp. Lục Tự Thành nhìn thoáng qua bốn phía, lại thảo nguyên mênh mông. Nếu có trấn thành, hoặc là núi non gì đó, muốn tránh thoát tầm mắt của Gia Lạc Cuồng Sọ cũng không khó khăn. Nhưng chỗ này, liếc mắt một cái chỉ có thảo nguyên bằng phẳng, có thể ẩn núp được chỗ nào đây? Vốn đã tính, chỉ cần 3 ngày đi đường là có thể vượt qua được thảo nguyên này. Đến lúc đó, sẽ không còn phải e ngại Gia Lạc Cuồng Sọ đuổi theo nữa. Nhưng lại không nghĩ tới, tên chết tiệt này, cứ nhiên mới một ngày đã phát hiện ra là mình chạy trốn. Thật không hiểu, có phải là do mình có sức quyến rũ quá lớn hay không đây? Ngay cả quyệt củ của mặt hạt, tên Khuyên Nam Vương này cũng có thể ném bay ra khỏi đầu. Trên trời cao, từng tia nắng mặt trời trói lọi xuống dưới. Lần này, ở trên thảo nguyên bôn ba chạy, mà nói một chút điều kiện thuận lợi cũng không có. Lại còn phải mang theo 2 xe ngựa, làm sao có thể nhanh hơn với tất lực giáo nguyên lớn lên trên thảo nguyên. Cả ngày cùng ngựa làm bạn được. Lục Tự Thành không khỏi cao giọng nói: Huynh Tường, vùng phụ cận có con đường nào khác không? Huynh Tường vừa điều khiển xe ngựa vừa chạy nói: Cách nơi này 30 lý có một núi rừng, đi đường đó cũng có thể đến được đại đường. Nhưng con đường này không dễ để đi như con đường đó. Hơn nữa, theo như là người kia vừa nói, 30 lý này Khuynh Nam Vương tuyệt đối nắm chắc có thể đuổi kịp chúng ta. Bởi vì chúng ta mang theo 2 xe ngựa, cho dù có chạy nhanh thế nào đi chăng nữa cũng không nhanh bằng bị kinh của Khuynh Nam Vương. Lục Tự Thành không khỏi mắng một trận, trầm ngâm trong một lát, quyết định thật nhanh: Quân Hiền, Huynh mang theo xuất trần đi theo đường này, chúng ta ở vùng biên giáp giáp giới đại đường cùng mặt hạt gặp mặt. Huynh Tường, lại đây, ba người chúng ta đi một đường. Lý Quân Huyền lập tức kinh hãi, nói: Nàng muốn làm gì? Không được, như vậy rất nguy hiểm. Lục Tuyệt Hành hiếm khi lại gặp bộ mặt nghiêm nghị của Lý Quân Huyền như lúc này. Quân Huyền, Huynh chẳng lẽ cho rằng chúng ta cứ như vậy mà sẽ thoát khỏi Gia Lạc Cuồng Sọ sao? Có bao nhiêu phần trăm nắm chắc thì trong lòng Huynh hẳn biết. Ba người chúng ta rời đi, mọi người có thể an toàn trở lại đại đường. Nếu ba người chúng ta không rời đi, chờ đến khi Gia Lạc Cuồng Sọ đem tất cả chúng ta gom lại, Huynh nên biết chờ đợi chúng ta sẽ là cái gì chứ? Chớ quên thân phận của Huynh, một quận vương của đại đường mang theo vương phi giật bác vương của mặt hạt bỏ trốn. Chuyện như vậy sẽ nổi lên phong ba gì đây? Quân Hiền, trong lòng Huynh chắc chắn rõ hơn ta. Hơn nữa ba người chúng ta đi, toàn tốc độ chạy tới núi rừng kia, chỉ cần có thể đuổi tới đó, Gia Lạc Cuồng Sọ liền không biết làm gì được chúng ta đâu. Như vậy, hai đội nhân mã của chúng ta đều có thể an toàn trở về. Lý Quân Hiền, lựa chọn như thế nào là tốt nhất? Huynh đừng nói với ta là Huynh không biết. Lý Quân Hiền cắn răng, nói: Nàng chớ quên, ta đến mặt hạt chỉ là vì muốn đón nàng trở về. Ngụ ý, nếu không phải bận tâm về sắc trần, hiện tại tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Lục Tự Hành trầm mặc một lát, nhìn Lý Quân Hiên nói: Quân Hiên, sự tình đã đến mức này rồi, nói cái gì cũng không xoay chuyển được nữa. Hắn là bằng hữu của ta, Huynh cũng là bằng hữu của ta. Hai người... Đừng nói nữa, ta biết ý tứ của nàng. Tự Thành, nàng nhớ kỹ cho ta, nàng nhất định phải bình an trở về. Nếu nàng không có trở về, ta mặc kệ sắc trần từng đối tốt với nàng ra sao, cũng không quản hắn đã giúp nàng như thế nào. Ta chỉ biết một chuyện, ta tuyệt đối sẽ làm cho Gia Lạc Cuồng Sọ này sống không bằng chết. Lục Tự Thành thấy ánh mắt của Lý Quân Hiên lộ ra bất đắc dĩ cùng kiên quyết, không khỏi gật đầu nói: Ta nhất định sẽ trở về, chúng ta hẹn gặp lại ở vùng giáp biên giới. Nói xong, bảo Lục Tiểu Lam ở phía sau quay đầu ngựa lại, đi theo Khuynh Tường đã cưỡi ngựa đi trước, mà đoàn xe của Lý Quân Hiên ngược lại đi chậm lại, dùng tốc độ nên có của một đội thương mà đi. Hai ngựa ba người phi nhanh như tia chớp, đôi ánh bình minh mà chạy. Dọc theo đường đi, danh ngựa trong tay hai người căn bản không lúc nào ngừng vút lên. Chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào vùng núi rừng kia là ba người sẽ an toàn. Nếu không thể đi đến chỗ kia, vậy căn bản không còn đường sống. Hai bên tai vù vù tiếng gió thở mạnh. Lục Tự Thành ở phía trước Lục Tiểu Lam, căn bản nhắm tịt hai mắt không dám mở ra, lấy tay che mũi miệng lớn tiếng nói: Tiểu Lam, đi theo ta có hối hận không? Nếu ba người bị bắt, Lục Tiểu Lam xem như là có vẻ vô tội. Nếu để cho hắn một mình rời đi, không cần phải đi theo mình, đương nhiên hiện tại sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Về phần Khuynh Tường, hắn là thị vệ trung thành của Thất Trầm, vị vương của hắn mà liều mạng cũng là lẽ đương nhiên. Lục Tiểu Lam không nói gì, chính là ôm chặt Lục Tiểu Thanh hơn, tay kia thì vung roi ngựa lên, thúc ngựa chạy nhanh hơn. Lục Tiểu Thanh không khỏi trong lòng vui vẻ. Hắn là nô lệ mà mình dùng tiền để mua, đương nhiên lại một là một tên trung thành đối với mình như vậy. Nếu hôm nay có thể đào thoát, ngày sau chỉ cần đủ khả năng, hắn muốn cái gì, nhất định nàng sẽ đều làm cho hắn được. Ba người lúc này không ai nói một lời nào, chính là liều mạng chạy về phía trước. Không bao lâu sau, thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, không khỏi làm cho ba người đều biến sắc, không ngừng gia tốc, gia tăng tốc độ phi nhanh về phía trước. Tiếng vó ngựa ở phía sau càng lúc càng gần. Lục Tiểu Thanh đang cấp tốc suy nghĩ, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng nói vui sướng của Khuynh Tường. Thấy không, chỗ cao nhất phía kia chính là núi rừng, chúng ta đi nhanh thêm một chút nữa là có thể qua đó được rồi. Bất quá phải cẩn thận, phía trước có một vách núi, về phần đó nằm ở vị trí nào ta cũng không nhớ nhớ lắm, chỉ đành vận vào vận khí thôi. Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Thanh chỉ cảm thấy ngựa ở dưới thân chạy nhanh hơn, nhưng là ngựa bồn ba chạy lâu như vậy, nó không chừng cũng đã suy yếu lắm rồi, chỉ nhìn là có thể biết còn duy trì đi được qua bên kia hay không. Phía sau tiếng vỗ ngựa cùng loạn dầm dập lọt vào tai, không cần nghĩ cũng biết khoảng cách với ba người gần như thế nào. Miễn cưỡng mở to mắt ra, thấy núi rừng phía trước giống như là cách đây không xa lắm, nhưng là chạy nửa ngày cũng không có cảm giác đến nơi. Chính là không thể không liều mạng. Đang lúc chạy như điên, đột nhiên phía sau chuyển đến tiếng vó ngựa, nhưng tiếng vó ngựa này yếu đi. Lục Tử Thanh đang vui sướng, chẳng lẽ đã thoát khỏi đám người theo theo, lại nghe thấy Khuynh Tường đột nhiên kêu lên: "Dừng lại, phía trước là vách núi." Trong tiếng nói mang theo tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, không nói lên lời. Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đều tự kéo dây cương ngựa lại. Tiếng vỗ ngựa phía sau chậm rãi truyền tới, một giọng nói lạnh như băng truyền đến: "Sao không chạy nữa?" Lục Tiểu Thanh thở dài một hơi, xem ra vận khí lần này của mình không được tốt, chạy không thoát rồi. Ý bảo Lục Tiểu Lam quay đầu ngựa lại, hai mắt chống lại hai ánh mắt băng hàn của gia đình cuồng sợ. Lục Tiểu Thanh cũng không có lên tiếng, chính là lặng lặng nhìn người đối diện. Thấy gia đình cuồng sợ chỉ dẫn theo 30 đến 40 người, dần thành một hàng chắn ở trước mặt ba người, không phát ra bất cứ tiếng động nào, chỉ nhìn ba người bọn họ. Gia đình cuồng sợ lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh nói: "Người cư nhiên đào tẩu, vì sao lại muốn chạy trốn? Chẳng lẽ người lại như vậy muốn cùng người này bỏ trốn hay sao? Người đối với xuất trần như vậy sao?" Vừa nói vừa nâng roi lên chỉ vào Lục Tiểu Lam, trong giọng nói ẩn chứa sát khí, ngay cả ngựa đều có thể cảm nhận được. Lục Tiểu Thanh vận cái cổ cứng ngắc, chậm rãi nói: "Ta chỉ không muốn gả cho ngươi." Một câu này đã thành công khơi mào giác lực cuồng sợ nổi dậy, tay cầm roi ngựa vung lên trên không trung, trên mặt cỏ xanh ngắt lập tức nổi lên một vệt bụi mù. Gia Luật cùng sợ phóng ngựa, chậm rãi đi lên phía trước nói: "Người chẳng ghét ta như vậy sao? Chẳng ghét đến nỗi phải trăm nghìn, trăm phương nghìn kế tìm cách chạy trốn sao?" Lục Tiểu Thanh lúc này trên tướng cũng đã bị lộ rồi, dù nói thế nào cũng phải nghĩ ra biện pháp, nhưng đến lúc thật sự lại không nghĩ ra được biện pháp nào. Giọng lạnh như băng nói với Gia Luật cùng sợ: "Đúng, bắt đầu từ ngày người đánh ta một trận kia, ta liền chán ghét ngươi, chẳng ghét ánh mắt ngươi nhìn người, chẳng ghét cách ngươi bức xuất trần phải chết. Ngươi không cần nói cho ta biết, là ngươi không biết ta chẳng ghét ngươi. Ta cho rằng mình đã được thẳng thắn thể hiện được điều đó rồi." Gia Luật cuồng sợ đứng cách nàng 4 đến 5 thước, lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Thanh, thấy trong mắt ngọc của Lục Tiểu Thanh không hề che giấu sự chán ghét, lập tức ta nắm chặt hành quyền nói: "Xuất trần nói với ngươi như vậy sao?" Lục Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Xuất trần yêu dân chúng mặt hạn như vậy, hắn há sao có thể so đo những chuyện này với các ngươi sao? Chính là thật đáng tiếc cho một người tốt như vậy." Gia Luật cuồng sợ lạnh lùng hừ một tiếng, nửa ngày tay cầm roi ngựa chỉ vào Khuynh Tường nói: "Ngươi phản bội bội vương của ngươi như thế, hải cốt của xuất trần chưa lạnh, ngươi đã liền mang theo nàng để bỏ trốn. Các ngươi cư nhiên còn ở trước mặt đại chúng diễn trò, các ngươi làm cho xuất trần không biết để mặt mũi vào đâu." Khuynh Tường cũng biết nếu việc này đã đến mức này rồi thì nói thế nào cũng thế thôi, không khỏi lạnh lùng đáp lại: "Nguyện vọng lớn nhất của vương chính là đưa vương phi quay trở về đại đường, ta chỉ đang giúp vương hoàn thành nguyện vọng cuối cùng mà thôi." Gia Luật cuồng sợ trong mắt chật lạnh, lạnh nhạt nói: "Cứ nhiên lại còn dám nói dối, Huỳnh Tưởng hừ lạnh một tiếng nói. Ta chỉ quan tâm đến vương của ta, vương biết ta đang làm gì, những người khác không có tư cách nói này nói nọ với ta. Lục Tử Thành lập tức vỗ tay cười nói. Nói rất đúng, ta là cuồng sợ, ngươi đừng quên, Huỳnh Tưởng là người có xuất trần, không tới phiên ngươi quản giáo. Ta là cuồng sợ, hai nhíu mày, tự nhiên miệng cười nói. Phải không? Lục Tử Thành thấy ta là cuồng sợ cười quái dị, không khỏi nhíu mày không nói gì. Ta là cuồng sợ nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lục Tử Thanh nói. Hắn có thể không có gì khó xử, nhưng là ngươi chớ quên, ngươi đã nhận lễ vật của ta, ngươi chính là người của gia lực cuồng sợ ta, nên như thế nào quản giáo ngươi đều do ta định đoạt. Lục Tử Thanh lập tức cả giận nói. Ngươi đừng mơ. Gia lực cuồng sợ chậm rãi nâng tay lên nói. Ngươi mà gia lực cuồng sợ ta muốn, chưa từng có người nào là không chiếm được. Ngươi bị xuất trần đoạt trước, bất quá đến cuối cùng người vẫn thuộc về ta. Dứt lời vung tay lên, phía sau có bốn người tung lên trường đao giơ cao liền hướng về phía Lục Tiểu Lam cùng Huynh Tường chém tới. Lục Tiểu Lam ôm lấy eo Lục Tiểu Thanh thả nàng xuống mặt đất, đồng thời cùng Huynh Tường phi thân lên đón. Lục Tiểu Thanh vì ngồi trên lưng ngựa đã lâu, cho nên khi được đặt xuống mặt đất, nhất thời hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Phía sau đó chính là vách núi. Lục Tiểu Thanh lại là người không biết cưỡi ngựa, một khi đã ra tay so chiêu sẽ làm cho ngựa kinh hách, nếu còn ngồi trên lưng ngựa tình huống sẽ rất khó nói. Hơn nữa trừ bỏ chỗ vách núi kia ra, các vị trí khác đều đã bị người của rất là cuồng sợ vây kín, muốn chạy trốn cũng không thoát khỏi. Vì thế Lục Tiểu Lam mới hạ nàng xuống đất, như vậy mới an toàn. Lục Tiểu Thành lắc lư vài cái đặt mông ngồi xuống đất, trong mắt lại nhìn chằm chằm về phía Lục Tiểu Lam cùng Huynh Tường. Huynh Tường cùng Lục Tiểu Lam võ công đều rất cao, bình thường rất ít đối thủ, nhưng hiện tại lấy hai địch một, miễn cưỡng mới có thể ứng phó được. Mà mấy chục người ở bên cạnh gia lật cuồng sợ kia lại giống như hổ rình mồi, hôm nay xem ra là một phần thắng cũng không có rồi. Lục Tử Thành chống tay chậm rãi đứng dậy, hai chân giống như không phải của mình, tay cứng không có chút cảm giác nào. Đối diện với gia lật cuồng sợ đang lạnh lùng nhìn mình, vừa nhấc chân trực tiếp liền nhảy lên lưng ngựa chậm rãi đi về phía mình. Đối diện với gia lật cuồng sợ đang lạnh lùng nhìn mình, vừa nhấc chân trực tiếp lên nhảy chân lưng ngựa xuống chậm rãi đi về phía Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh trong lòng dùng mình, vẻ này chết rồi. Khỏe mắt thấy Huynh Tường trong lúc phân tâm cánh tay bị chém một đao rõ sâu, không khỏi mặt nhăn nhíu mày. Gia lật cuồng sợ cũng không thèm nhìn sáu người đang chuyển nên đấu ở giữa sân, bước thẳng về phía Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh không khỏi chống hai chân đang tê cứng, thăm thảm lui dần về phía sau. Không phải là không nghĩ cần phải lưu nhanh một chút, cũng không phải là lá gan nhỏ tới mức sợ tới lưu đến vách núi, cũng tuyệt đối không sợ hãi khi thế bức người của rất là cuồng sợ. Chỉ là đôi chân này không còn chi giác, cho nên nàng chỉ có thể biểu hiện khí thế siêu việt của nữ nhân, cùng gia lật cuồng sợ đối diện thăm thả lưu về phía sau. Gia lật cuồng sợ lạnh lùng nói. Có can đảm ở trước mặt ta mà vẫn còn động tác như vậy, quả nhiên là đã nhìn lầm ngươi rồi. Ngày đó nếu không phải ngươi mặc một thân nam trang mặt mũi lấm lem bùn đất, ta làm sao có thể tặng ngươi cho người khác được. Ngươi hẳn là đã sớm là người của ta rồi mới phải. Lục Tử Thanh vừa lùi vừa hử lạnh một tiếng nói. Ta thật may mắn vì ngươi đã nhìn lầm người. Gia lật cuồng sợ cũng không tức giận, cứ nhìn ha ha cười điên cuồng. Ngươi có biết không, ta thích nhất chính là nữ tử tính tình quật cường vậy. Người khác xa với những nữ tử khác, trước kia có xuất trần che chở cho ngươi, ta vẫn luôn muốn mang ngươi trở về, nhưng là ta không thể mở miệng được. Hiện tại ngươi cho là ngươi có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Quá là mạnh mẽ. Nếu như ngươi không có tính tình quật cường như vậy, không mạnh mẽ như vậy, ta cũng chẳng cần ngươi. Lục Tử Thanh lập tức có cảm giác còn nỗi khổ mà không nói ra được, nhìn chằm chằm vào hai mắt gia luật cùng sợ, hận không thể đem hắn giết chết ngay tại chỗ. Có lầm hay không, tự nhiên lại có sở thích biến thái như vậy. Nếu mình biết sớm như thế, khẳng định sẽ giải trang là một con mèo nhỏ ngoan ngoãn, thế thì đã không gặp phải chuyện không hay ho như hôm nay rồi. Gia lật cuồng sợ dần dần tới gần Lục Tử Thanh, phía sau Lục Tử Thanh mấy thước chính là vách núi, thật sự là không dám lùi thêm nữa, tính mạng quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Phía bên kia Lục Tử Lam ra sức đẩy lùi hai kẻ địch, phi thân một cái liền vung đao về phía gia lật cuồng sợ. Gia lật cuồng sợ nghe thấy tiếng gió rít ở phía sau cũng không thèm quay đầu lại. Doanh ngựa trong tay vung lên, một roi liền đánh về phía Lục Tiểu Lam. Võ công của gia lực cuồng sọ vốn cực cao, hơn nữa Lục Tiểu Lam đã phải chiến đấu lâu như vậy, lập tức không tránh kịp liền trúng một roi kia, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Gia lực cuồng sọ hừ lạnh một tiếng, nói: "Người hôm nay không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lục Tiểu Thanh, người nhất định phải là người của ta." "Nếu muốn cho Thanh Nhi là người của ngươi, cũng phải xem ta có đáp ứng hay không đã." Chỉ nghe thấy ở giữa không trung truyền đến một giọng nói vô cùng tức giận. Gia Luật Cuồng Sọ xoay một tiếng, xoay người lại, chỉ thấy ở phía sau có một bóng người đang phi ngựa với tốc độ cực nhanh chạy tới. Hắc y tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh buộc cao như đang nhảy múa trong gió, mặt lạnh như nước, sắc mắt như đao. Còn chưa tới gần, thân hình đã nhảy vọt lên, trường kiếm trong tay khẽ vung lên bổ về phía Gia Luật Cuồng Sọ. Mà xa xa phía sau hắn có đội kỵ mã gần mấy chục người đang thúc ngựa phi tới. Lục Tiểu Thanh không khỏi trong mắt sáng ngời, mừng như điên nói: "Vô Diễm!" Chương 122. Người tới đúng là Vô Diễm, bởi vì không biết đi đường nào mới gần Lăng Tiêu Thành nhất, vì thế mới lựa chọn nhầm con đường khá xa này. Lại không nghĩ được rằng cơ nhiên lại hội ngộ được với Lục Tiểu Thanh ở đây. Chỉ thấy Vô Diễm đang ở giữa không trung hướng về phía Lục Tiểu Thanh nở một nụ cười vui mừng, trường kiếm ở trong tay căn bản cũng không có chậm bổ xuống, trực tiếp chém về phía Gia Luật Cuồng Sọ. Gia Luật Cuồng Sọ thấy Vô Diễm thế tới rất nhanh, khuôn mặt lạnh lùng, trở tay muốn bắt lấy cánh tay Lục Tiểu Thanh, mà cơ ngựa trên tay phải cũng vung lên phất về phía Vô Diễm. Bản lãnh của Vô Diễm cũng không phải dễ để cho người ta đùa bỡn như vậy. Người ở giữa không trung hai mắt nhíu lại, một kiếm nhọn trong tay chĩa xuống, một kiếm liền nghênh đón roi ngựa đang đánh tới. Gia Luật Cuồng Sọ chỉ cảm thấy có một cỗ lực lớn từ chân roi ngựa trong nháy mắt đánh úp lại, tay trái còn chưa kịp chụp lấy Lục Tiểu Thanh, roi ngựa ở trong tay phải đã bị kình lực nội kiếm của Vô Diễm làm cho đứt thành từng đoạn. Vô Diễm tới thế tới không ngừng, chân phải xoay sang trái một chút, thân hình nhoáng lên liền hướng về phía Gia Luật Cuồng Sọ đánh tới. Trường kiếm trong tay xoay tròn, tạo thành kiếm hoa hướng về phía giữa ngực Gia Luật Cuồng Sọ đâm tới. Gia Luật Cuồng Sọ cũng không phải người không có năng lực, vừa rồi chính là gấp rút vương quân ngựa lên, cũng không phải là binh khí tốt, dùng để đối phó với kẻ kém mình thì còn được, nhưng dùng để đối phó với cao thủ ngang khuôn cơ mình, đương nhiên sẽ bị rơi xuống thế hạ phong. Cao thủ so chiêu tranh nhau từng ly, doanh ngựa đã bị Vô Diễm phá hủy, cũng chỉ có thể vội vàng đáp trả. Gia Luật Cuồng Sọ lập tức thân hình vừa động, cũng không đi bắt Lục Tiểu Thanh đang đứng ở phía sau nữa, như người tránh một kiếm đang đâm về phía ngực mình của Vô Diễm, lách mình tách khỏi vị trí đó. Vô Diễm vừa vặn cướp lấy vị trí đó của Gia Luật Cuồng Sọ, đứng bên cạnh Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh lập tức cao hứng kêu lên: "Vô Diễm!" Vô Diễm cũng không xoay người ứng phó với Gia Luật Cuồng Sọ, hai mắt chăm chú nhìn vào Lục Tiểu Thanh, nửa ngày nói: "Nàng không sao chứ?" Lục Tiểu Thanh cứ tủm tỉm nói: "Không có việc gì, huynh nếu tối nay mới đến thì ta mới đúng là sẽ xảy ra chuyện đó." Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh ý cười trong suốt nói với chàng như thế, hiển nhiên nàng cũng không bị tổn thương gì, lập tức gật đầu, dậm một tiếng xoay người chống lại Gia Luật Cuồng Sọ đã đứng vững ở phía đối diện. Trường kiếm trong tay chất lên một góc 45 độ chỉ vào mặt đất, gió thổi lay động hắc y cùng mái tóc đen nhắn của chàng, khí phách toàn thân hiện rõ vô cùng. Lục Tiểu Thanh đứng ở phía sau chàng không khỏi âm thầm khen một tiếng: "Xuất, cao thủ chính là cao thủ, khí chất đúng là cao hơn ta một chút." Mà đội kỵ mã đi theo Vô Diễm cũng đang đối phó với mấy người của Gia Luật Cuồng Sọ. Gia Luật Cuồng Sọ lạnh lùng liếc mắt nhìn qua chiến trường một cái, thấy người của Vô Diễm cùng người của mình đang giao chiến, trên cơ bản lực lượng hai bên là ngang nhau, mơ hồ cảm thấy phe kia còn cao hơn phe mình một bậc, ánh mắt không khỏi lạnh lùng vài phần. Quay đầu nhìn Vô Diễm, bình tĩnh rút bản đao đeo ở bên hông ra, vùng lên chỉ thẳng vào Vô Diễm đang hướng trường kiếm về phía mình. Hai người cùng lạnh, cùng khí phách, cùng là thống lĩnh lâm quân một phương, khác biệt duy nhất chính là cặp mắt của Gia Luật Cuồng Sọ tràn ngập âm trầm cũng thị huyết như sói rình mồi, hàm chứa hung tàn, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy rét run. Mà Vô Diễm chính là một con hổ cao quý lạnh lùng, khí thế uy trấn thiên hạ. Khí chất toát ra từ trên người kia là lạnh nhạt, xa cách, là một khí chất uy nghiêm bẩm sinh, không có hung tàn, không có âm trầm, không có thị huyết, chỉ có cuồng ngạo. Hai người lặng lặng đối diện nhau, không ai ra tay trước. Hai người trong lúc đó, có một luồng khí vô hình chung quanh bao hai người. Chính là Lục Tiểu Thanh, không phải là người học võ nên không thể phát hiện ra được. Lục Tiểu Thanh thật cẩn thận, lùi về phía sau hai bước. Đầu năm nay, cần phải hiểu được rằng, quân tử phải biết phòng thân. Mình đã không thể giúp được gì, thì thôi đi. Nếu còn gây thêm phiền phức nữa, thì cũng không phải là chuyện vui gì đâu. Nhưng quan trọng nhất, chính là sinh mệnh là đáng quý nhất. Hai người này rõ ràng là thuộc cấp bậc cao thủ so chiêu. Ai mà biết được, có phải giống như trong tiểu thuyết đã miêu tả, sẽ phải đánh tới đánh lui, phân định thắng bại hay không cơ chứ? Nếu một người trong hai người mà không cẩn thận một chút, không biết chừng mình sẽ chẳng còn được nhìn thấy anh Thái Dương ngày mai ấy chứ. Mà ngộ bị thương, chẳng phải sẽ bị hộc máu hộc mồm hay sao? Sa Luật cuộn sợ nhìn Phô Diễm ở trước mặt, khí thế không kém hắn. Phô Tình cong cong khóe môi nói: người là ai? Phô Diễm còn chưa lên tiếng, Lục Tiểu Thanh ở phía sau lập tức lên tiếng phụ họa: người không có tư cách biết. Phô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh trả lời thay chàng, tự nhiên cũng không nhúc nhích nhìn Sa Luật cuộn sợ. Sa Luật cuồng sợ hai mắt càng thêm lạnh. Ngươi như thế nào lại để một nữ nhân giúp ngươi nói chuyện như thế? Lục Tiểu Thành lập tức tranh lời: hả, ai cần ngươi lo? Không phải là do ngươi hâm mộ Vô Diễm có người hỗ trợ, còn ngươi không có đó chứ? Chỉ bằng ngươi đời này, cho dù muốn cũng chẳng có ai hỗ trợ ngươi đâu. Gì chứ, ta là người ngươi có thể cướp hay sao? Không phải chỉ là vương của mặt hạt thôi sao? Làm như là mình tài giỏi lắm không bằng. Nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư có rất nhiều núi cao để dựa vào. Người dám đắc tội ta, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đẹp dành cho ngươi đâu. Khó khăn lắm mà có thể được kiêu dãnh như vậy. Lục Tiểu Thanh trong lòng thầm kêu: wow, thật là sảng khoái. Ban đầu mặc dù có xuất trần bảo vệ, bất quá người kia cũng vẫn là nhị vương huynh của xuất trần. Dù thế nào cũng không có biện pháp công nhiên trở mặt. Sau đó Quân Hiên đến càng không thể có được cơ hội trở mặt. Quân Hiên vốn không biết võ công, sao có thể chống lại gia luật cuồng sợ này được? Lại nói cũng phải do chuẩn bị kế hoạch chạy trốn chu toàn, những lời này muốn nói cũng không dám nói, đương nhiên cũng không có thời gian để nói. Hiện tại lại khác, có Vô Diễm đến đây, hắc hắc, tự nhiên là có thể muốn thế nào lĩnh như thế ấy. Có Vô Diễm bảo vệ, mình còn sợ ai nữa chứ? Gia luật cuồng sợ liếc mắt trùng Lục Tiểu Thanh một cái, sao lại mở miệng nói với Vô Diễm: người gọi là Vô Diễm? Vô Diễm sắc mặt nhìn Gia luật cuồng sợ đã bị vài lời vừa rồi của Lục Tiểu Thanh làm cho kích thích, tay cầm bảo đao hơi run run lên một chút. Chàng lập tức không có đáp lời Gia luật cuồng sợ, thân hình vừa động liền đánh về phía Gia luật cuồng sợ. Trường kiếm trong tay lọt không trung, xoay tròn tạo thành ba mũi kiếm hoa, một hướng mặt Gia luật cuồng sợ, một hướng cổ họng, một hướng trước ngực. Quả nhiên là ngoan độc. Lục Tiểu Thanh ở một bên lập tức kinh ngạc, trong lúc nhất thời cao hứng đã gọi thẳng tên của Vô Diễm, còn nói cái gì mà không cho Gia luật cuồng sợ biết. Bây giờ không phải đã kể cho người khác biết rõ rồi hay sao? Mình thật sự là ngu ngốc mà. Không khỏi hắc hắc cười sán lạn hai tiếng. Thấy hai người bắt đầu giao chiến, liền lưu lại về phía sau hai bước. Trong mắt Vô Diễm cùng Gia luật cuồng sợ chỉ có giao phong. Động tác nhanh đến mức làm cho người ta cảm giác không phải là người. Đương nhiên, đây là góc độ của Lục Tiểu Thanh đem ra so sánh với tốc độ sáng tác của mình. Hai mắt nhìn thấy tất cả đều là đao quang kiếm ảnh. Hai người bay qua bay lại, truy đuổi kịch liệt. Thật sự là nhìn không ra cái gì với cái gì. Lục Tiểu Thanh không khỏi thầm than một tiếng, tuy rằng mình nhìn chạy hiểu gì cả, nhưng nếu đem trận quyết đấu của hai cao thủ ở trước mặt so với trận quyết đấu mà bao nhiêu cao thủ phải thái thiết ước mơ của Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành được chiếu trên TV thì quả thật không còn cách nào khác để so sánh được. Toàn bộ cũng chỉ là chém lung tung loãng sinh ngầu mà thôi. Kia có thể được gọi là có một chút bi tráng, thế lương như ảo như mộng, như thơ như họa hay sao? Thật sự là làm cho người ta thất vọng. Ban đầu tiếng ồn khoai tây chiên, sau đó tươi cười bí hiểm, vừa ăn vừa quan sát. Hiện tại một chút hẻm ăn cũng đều không có, thật sự là không có diễn hay như ở trong TV. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau Vô Diễm cùng Gia luật cùng sợ, chỉ thấy người Vô Diễm mang đến cùng với người của Gia luật cùng sợ đang hỗn chiến, thật khích thích, thật hỗn loạn. Hỗn loạn đến mức Lục Tiểu Thanh căn bản không biết đâu là người của Vô Diễm mang tới, đâu là người của Gia luật cuồng sợ. Hai bên đều ăn mặc không khác nhau là mấy, vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ được khuôn mặt. Cho đến khi mình nhìn rõ đâu là người mặt hạt thì cũng không biết hắn đã bị chém hay chưa. Hey, Lục Tiểu Thanh sau khi lắc lắc đầu, chuyên tâm ở trong đám người tìm Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường. Hai người kia thì mình quá quen thuộc rồi, dù thế nào cũng sẽ không nhìn lầm. còn thật sự chuyên chú tìm hai người ở trong đám hỗn chiến khi thấy Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường đang đứng ở một chỗ. Hai người vung đao đối phó với những người chung quanh, bởi vì người của Gia Luật Phường sở biết bọn họ là kẻ địch, mà người của Vô Diễm lại không biết bọn họ xuất cục là loại người nào, cho nên hai bên nhân mã đều phải đón tiếp, làm cho hai người phải đối phó mệt lạ cả người. Lục Tiểu Hành vừa cao giọng nói: "Hai người kia là người của mình, đừng nghĩ sai nha." Thấy mọi người chung quanh không có phản ứng, vẫn như cũ ở trong hỗn chiến mà làm theo ý mình, Lục Tiểu Hành hiếm khi lại ảo não, vì mình không có nội công, ngoại công gì đó như lúc này. Hiện tại muốn dùng lại không có hiệu quả gì, lập tức hít sâu một hơi, nhảy lên chỗ cao, thật nhanh mà lớn tiếng quát: "Hai người kia là người của mình!" Một câu hô xong lập tức nhảy xuống, đồng thời lại hít một hơi, nhảy lên cao giọng nói: "Hai người kia là người của mình!" Chỉ thấy tầng ngoài cùng tầng trong, trên toàn vách đá, mọi người vẫn đang tiếp tục hỗn chiến. Nào là máu, nào là đao, nào là kiếm, khắp nơi bay loạn trông rất đẹp mắt. Mà hai người một đao một kiếm, xoắn chiêu ở giữa kia vẫn khó phân thắng bại. Lập tức trong khoảng thời gian ngắn, không thể phân ra bên nào thắng bên nào thua. Một người đứng ở gần vách núi nhất, lúc này nhảy lên cao để hô một tiếng: "Hai người kia là người của mình!" Lại theo đó lại nhảy xuống, lập tức nhảy lên nữa, lại hồ nữa, bộ dáng kia cứ phải gọi là giống hệt như ếch đang nhảy, không biết mệt mỏi đi tới đi lui vận động. Sau khi bị Lục Tiểu Thanh kéo cao nhắc nhở là nhiệt tình của nàng, người của Vô Diễm mang đến đều là những người thân tính, tự nhiên biết Vô Diễm muốn làm cái gì, một khi đã nghe thấy thì đương nhiên sẽ không tiếp tục tiếp đòn hai người nữa. Mà người ta được cổ sợ mang đến cũng đều biết nữ tử này là vương phi của Giật Bắc Vương. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì mà nàng phải chạy trốn, nhưng là nghe được lời của nàng, theo bản năng cũng bỏ qua cho hai người này. Cái này thì tốt rồi, Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường thấy mọi người chung quanh không tiếp đón bọn họ nữa, không khỏi liếc nhau, chậm rãi vòng ra phía sau, đứng bên ngoài trận chiến. Trên người hai người cũng bị thương nhẹ, lúc này vừa vặn có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Trong một lát, chắc sẽ không có người tìm đến bọn họ. Lục Tiểu Lam dương mắt nhìn vị trí Lục Tiểu Thanh đang đứng, lại nhìn Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sọ đang giao chiến kịch liệt ở trước mắt, không khỏi lắc đầu, không dám vượt qua đi đến bên cạnh nàng. Có thể đi vòng qua đao kiếm của hai người mà không bị thương, cơ hội rất là thấp. Không nặng thì nhẹ, chắc chắn sẽ bị thương. Vì cái mặt nhỏ này của mình, vẫn là đứng yên bên này để xem cuộc chiến là tốt nhất. Lục Tiểu Thành mệt đến mức há mồm thở dốc. Bất quá thấy Lục Tiểu Lam cùng Huynh Tường vì tiếng hô của mình mà đã thoát khỏi cuộc chiến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vốn thầm nghĩ muốn làm cho người của Vô Diễm không cần tiếp tục giao đấu với hai người bọn họ nữa, không nghĩ tới người của Gia Luật Cuồng Sệ cũng rất nể tình, sớm biết rằng như thế đã kêu lên từ lâu rồi. Quay đầu lại thấy Vô Diễm cùng Gia Luật Cuồng Sọ vẫn còn chưa phân được cao thấp, Lục Tiểu Thành rất muốn nói với Vô Diễm vì sao không thể không cần đánh cứ thế mà bỏ chạy, ngược lại còn muốn ở chỗ này cùng Gia Luật Cuồng Sọ mài đao. Qua một lúc lâu, Lục Tiểu Thành rốt cục mới nghĩ ra, nếu hỏi Vô Diễm vấn đề này, Vô Diễm chắc chắn sẽ nhìn nàng như nhìn quái vật mà nói: "Chẳng lẽ nàng cho rằng cướp nàng bỏ chạy, không đánh ngã tên Gia Luật Cuồng Sọ kia, chúng ta có thể có thời gian quay về đại đường sao?" Lục Tiểu Hành suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc mới nghĩ thông suốt. Nếu không tiêu diệt Gia Luật Cuồng Sọ cùng hạ thủ, chỉ đả thương Gia Luật Cuồng Sọ để cho bọn họ thần tốc quay trở về bất kỳ địa phương nào đó trên mặt hạt. Thế thì đừng nói là quay trở về đại đường, có thể đi ra khoảng mặt hạt. Đúng là phúc tội tiền mấy đời để lại. Lục Tiểu Thanh thấy hai người vẫn chưa phân ra thắng bại, không khỏi cao giọng nói: "Gia Luật Cuồng Sọ, thế nào, đã biết lợi hại chưa? Đừng tưởng rằng thiên hạ này chỉ có một mình ngươi. Đúng là người thiện cận, chưa từng thấy qua cảnh đời. Ta thấy vận khí của người cũng tốt thật. Danh Khuynh Nam Vương uy chấn một phương chỉ là lừa gạt người. Nếu mà bản lĩnh thật sự của ngươi, chỉ sợ ngay cả Tiểu Lam nhà ta mà cũng không bằng ngươi chứ." Thấy Gia Luật Cuồng Sọ không nói lời nào, Lục Tiểu Thanh cười hớ hớ nói: "Ta xem ngươi vẫn là xin nên xin cậu tha thứ thì hơn. Nếu tâm tình của ta tốt, liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là đánh tiếp thua thì lên từ vách núi nhảy xuống cho ta, hoặc là trực tiếp cho năm xe ngựa sẽ sát ngươi, nếu không thì sẽ róc xương lóc thịt. Ngươi muốn chọn con đường nào? Về lễ mực khổ hình chính là sở trường của ta đấy." Gia Luật Cuồng Sọ có thể giận hay không thì Lục Tiểu Thanh không biết, chỉ thấy động tác của hắn hình như hơi nhanh hơn một chút. Lục Tiểu Thanh không khỏi âm thầm cao hứng, nổi giận, sốt ruột, Đây chính là điểm tối kỵ nhất khi quyết đấu. Nếu trong lòng phập phồng, tư tưởng rối loạn, khẳng định sẽ bị đối thủ thời dịp này ra tay. Một chiêu của mình chính là lấy từ chiêu mà Dương Quá học được từ Hoàng Dung. Chiêu này quả nhiên là có hiệu quả, không phát hiện ra tốc độ lại nhanh hơn. Đây chính là hậu quả của việc trong lòng phập phồng, tư tưởng rối loạn. Đang muốn đắc ý, xa xa chuyển đến giọng nói của Quynh Tường. Ngươi đang làm cái gì vậy? Sao là cùng sợ, tốc độ lại tăng lên 2 lần công lực rồi. Hắn vốn đã bị người kia ép, hiện tại cơ hội đã thoát khỏi sự để ép đó. Ngươi rốt cuộc là đang giúp bên nào vậy? Không biết nói thì đừng có nói. Lục Tử Thành lập tức ngạc nhiên. Có lầm hay không? Chính mình ngược lại đã xuất sai đối tượng rồi sao? Tên giàn lực cuồng sợ này đúng là quái thai mà. Lần mình nói với hắn hoàn toàn không hay ho, hắn sao có thể lại càng đánh hăng như thế này được? Chẳng lẽ người này thật sự là biến thái đến mức càng tàn bạo hắn, hắn ngược lại càng cao hứng hay sao? Lục Tử Thành trong đầu loạn chuyển, lập tức khoa trương dịu giọng nói. Cuồng sợ, ta rất thích chàng nha. Chàng xem, chàng lớn lên xuất sắc như vậy, tóc người lại đẹp, địa vị lại cao. Thì thật ta lần này rời đi không phải bởi vì muốn quay về đại đường, mà là đối với chàng thật sự là yêu mà không thể yêu. Người ta muốn một mình có được chàng, nhưng chàng đã có thê tử. Ta là sợ chính mình sẽ không nhịn được mà đố kỵ, sẽ ruột gan đứt thành từng khúc, sẽ sống không bằng chết, cho nên mới hạ quyết tâm thật lớn, từng bước quay đầu rời khỏi chàng như vậy. Người ta là muốn chôn giấu tình yêu say đắm ở trong lòng này, là muốn ở nơi đất khách quê người, yên lặng nhớ tới chàng, yên lặng thừa nhận sự thống khổ nhói tim. Cuồng sợ, người ta thật sự là không nghĩ tới chàng lại đối xử với người ta tốt như vậy, cứ nhiên sẽ bị người ta mà ngàn dặm xa xôi đuổi theo. Sợ, chàng nói xem, ta cùng với chàng có tính được là sống chết có nhau, không tách rời, yêu tận mây xanh, tỉnh sâu hơn biển cả. À, sợ yêu thương của ta, vì chàng, ta nguyện ý vung hát tất cả. Vì chàng chết, ta cũng nguyện ý. Trên có trời, dưới có đất, ta cùng quân một lòng, đến khi sông cạn núi mòn, trời đất hợp làm một, mới dám cùng quân đoạn tuyệt. Buổi nói chuyện còn chưa kết thúc, Lục Tử Thành không khỏi dùng mình liên tục, rất là buồn nôn, đáng ghét, mình cũng có thể nói ra những lời ghê tởm như thế. Không biết cái tên biến thái kia còn có thấy ghê tởm hay không? Lục Tử Thành hai mắt sáng ngời, nhìn hai người đang giao chiến ở trước mắt. Thật sự là không nhìn ra hiệu quả của đoạn nói chuyện kia, không khỏi nghiêng đầu nhìn Lục Tiểu Lam cùng Khuynh Tường ở phía xa xa. Chỉ thấy hai người đều quay đầu đi, không có ai xem cao thủ đang giao đấu vô cùng hưng phấn kia nữa. Hai người hai vai run run, đầu cúi xuống một chút, bộ dạng giống như đang nôn mửa. Lục Tiểu Thành lập tức im miệng. Nửa ngày sau, Lục Tiểu Lam đã chấn định lại, chuyện lời sang nói cho nàng. Nói có trình độ thật, vốn hai người lực lượng ngang nhau, hiện tại gia đình cuộn sợ đã để ép được người đến giúp ngươi rồi. Lục Tiểu Thành mồ hôi chảy ròng ròng, chạy như thác nước. Có lầm hay không? Sao làm như thế nào cũng đều là đang giúp gia đình cuộn sợ vậy? Chẳng lẽ gia đình cuộn sợ này thật sự là vô địch đến mức thế này sao? Nước lửa không xâm, dầu muối cũng không tiến. Người này có phải là quá mức mạnh mẽ hay không? Quá mạnh mẽ. Xa xa lại truyền đến giọng nói của Quynh Tường. Không phải gia đình cuộn sợ trở nên mạnh mẽ, mà người ta cứu ngươi trở nên yếu là do bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói đó của ngươi. Ngươi có thể được nói gì nữa được không? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi thuần túy lại đang gây thêm phiền phức hay sao? Lục Tử Thành không khỏi ngửa đầu nhìn lên trời cao hỏi. Lòng tốt vô biên của mình như thế nào lại nổi lên tác dụng phụ lớn như thế? Chân già mình thật sự phải nên học tập nguyên tắc im lặng là vàng. Xã bộ thương tâm đứng trầm tư, Lục Tử Thành thật sự lại không thể không thừa nhận mình quả là thiên tài. Cứ nhiên là như vậy mà cũng tạo ra được hiệu quả ngược dương mắt, thấy vô diễn cũng rất là cuồng sợ, vẫn còn đang giao đấu kịch liệt. Vừa rồi tuy rằng mình nói mấy câu đó làm cho tình hình chiến sự biến hóa ngược lại, nhưng một chút cũng không nhìn ra vô diễn ở bên kia không còn chút chống đỡ. Chàng vẫn hoàn toàn không có bị bại tướng, nhưng đầu nhìn thoáng qua cuộc hỗn chiến ở phía bên kia, rất lắm, rất cường đại. Dưới đất có rất nhiều thi thể, số còn lại trên người dù ít nhất nhiều ai cũng phải dính máu tươi. Lục Tử Thành chưa từng gặp qua loại trường hợp như vậy. Gần trăm năm, gần trăm người chém giết lẫn nhau, nào là quang đao kiếm ảnh, nào là máu tươi bay loạn loạn. Không, vẫn chưa đến tình trạng đó. Chính là nên ngã xuống liền ngã xuống, không có ngã xuống liền tiếp tục chiến đấu, cũng không có thấy tình cảnh thê thương hiểu ngay dưới chân gì đó. Cho nên Lục Tử Thanh sau khi nhìn một lượt cũng không có phản ứng gì, liền quay đầu lại. Bất quá chỉ là chảy máu trước mà thôi, không phải là chuyện lớn gì. Nhưng mà cũng không dám nhìn lâu, mình cũng chưa từng gặp qua cảnh giết người như thế. Chỉ sợ càng nhìn sẽ càng bị ám ảnh, về sau sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Thấy Vô Diễm cùng Gia Luật cùng sợ vẫn còn đang chơi trò soát kiếm, tuy rằng mới được tiến hành cũng chỉ được một lát, nhưng mà Lục Tử Thanh lại cảm thấy như là đã lâu lắm rồi. Chuyện này tuyệt đối phải nhanh chóng giải quyết mới được, bởi vì ai có thể đảm bảo Gia Luật cùng sợ sẽ không dẫn thêm người đến chứ? Nếu đây chỉ là một đội quân tiên phong, về sau còn có một đại đội nữa, thế thì không phải bọn họ sẽ chết chắc hay sao? Thời gian chính là vàng bạc, thời gian chính là phình mạnh. Lục Tử Thanh luôn làm theo tôn chỉ này. Nếu mày suy nghĩ một lát, Lục Tử Thanh đột nhiên cười hề hề, sau đó cao giọng nói: Vô Diễm, ta yêu chàng, tựa như chuột yêu gạo, nếu không có gạo, chuột sẽ chết đói. Chỉ sướng có bốn câu, nghe thấy Vô Diễm hụt một bước, thiếu chút nữa bị Gia Luật cùng sợ chém trúng một đao. Lục Tử Thanh trên trán xuất hiện ăn nơ đường hấp tuyến, thẳng nghĩ, chẳng lẽ cách này cũng không được. Vô Diễm này thật sự là thích bắt bẻ, vì rốt cuộc muốn ta phối hợp như thế nào đây? Nói những lời dữ tợn với tên kia thì lại làm tăng thêm sức chiến đấu của hắn. Đối với hắn không phải tâm xa thì huynh lại nghe không lọt. Cuối cùng đối với huynh mãnh liệt một chút thì lại làm cho huynh kích động thử chút nữa thì trúng chiêu. Đúng là nan giải, vấn đề này thật sự đúng là cần phải có kỹ thuật cao. Xa xa, Lục Tiểu Lam cùng huynh Tường vốn đang tương trợ cho nhau để đi đến chỗ nàng, xem thử xem hai người bọn họ có thể xuyên qua được màn kiếm kia hay không. Dù sao, đứng ở trên vách đá như vậy, không cẩn thận một chút là Lục Tiểu Thanh có thể bị ngã xuống vách núi. Vừa nghe Lục Tiểu Thanh xuống bài ca rung động làm người đó, hai người đồng thời lập tức dừng lại cước bộ. Lục Tiểu Lam không khỏi nâng tay chống chán, mặt nhăn mày, thật sự là mất mặt mà. Huynh Tường hai vai rung động kịch liệt, thật sự là không thể nhịn được, cười ha ha. Tiểu Lam, Lục Tiểu Lam, đây chính là chủ tử của ngươi sao? Trời ạ, ta xem ngươi vẫn là sớm lên một chút, cắt đứt quan hệ với nàng thì sẽ tốt hơn. Ngươi ta giỏi như thế, đừng mất mặt của ngươi. Chính là ta đi theo nàng cũng bị mất mặt hết mặt mũi rồi con này. Ta thật là không biết vương xem trọng nàng ở điểm nào nữa không biết. Ta có thể cho nàng rất nhiều được cơ chứ. Quả nhiên, nàng thật chính là người ngốc nhất. Lục Tử Lam hít sâu một hơi, nói: ta nghĩ không cần đi đến chỗ nàng làm gì, chúng ta vẫn là đến bên kia thì hơn. Từ sau nàng cũng không có gì nguy hiểm đâu, ta thấy đau đầu quá. Vừa nói, cô lập tức xoay người đi về phía bên cạnh. Huynh Tưởng ở một bên cạnh cười to, một bên miệng vết thương bởi vì cười kịch liệt quá mà đau nhức, thân mình run run đi theo Lục Tử Lam xoay người, không còn ý niệm cần phải qua bên Lục Tử Thanh mang nàng sang bên này nữa. Lục Tử Thanh đưa tay lên vỗ vỗ mặt mình, lẩm bẩm nói: chẳng lẽ bởi vì ta đã lâu không gặp được Vô Diễm nên đã cao hứng quá, hôm nay làm như thế nào lại phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác thế? Có phải là bởi vì ta bảo trì không sợ hãi quá mức cho nên mới trở thành đầu óc báo động như thế này hay sao? Vô Diễm, đây là lỗi của huynh, đến rất đúng lúc, hiện tại ta cũng đã đem huynh trở thành thiên thần mất rồi. Lần này có vẻ không sai, Lục Tử Thanh đã đem Vô Diễm trở thành người vạn năng, mặc kệ trước mặt là đứa trẻ 3 lên 3 hay là huynh Nam Vương uy trấn cả một vùng mặt hạt thì nàng đều có lý do hợp tình cho rằng Vô Diễm sẽ thắng. Chỉ cần có Vô Diễm, tuyệt đối mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Có trách thì chắc lúc gặp mặt Vô Diễm lại lộ ra trội chiếu quá xuất. Ở trong mắt người không biết võ công như Lục Tử Thanh mà nói, chỉ có cao thủ võ lâm vô địch thiên hạ mới sẽ được chiếu xuất đến vậy. Đương nhiên sẽ cho rằng võ công của Vô Diễm chính là đệ nhất thiên hạ. Lục Tử Thanh hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng cao hứng của mình. Sau một giây trầm mặc, cứ im lặng thì thật cảm thấy có lỗi với bản thân. Đương nhiên càng cảm thấy có lỗi với Vô Diễm hơn, không khỏi lắc đầu, liên tiếp nói: Vô Diễm cố lên, Vô Diễm cố lên. Chiều này rốt cục lại có hiệu quả, tuy rằng chưa nhìn ra được ai thắng ai thua, bất quá Gia Luật cuồng sợ bị Vô Diễm đâm trúng vài kiếm. Lục Tử Thanh tình mắt nhìn thấy rõ ràng, lập tức nhảy dựng lên hoan hô nói: Vô Diễm, làm thịt hắn cho ta, hắn dám bắt nạt ta, không muốn sống nữa chăng, làm thịt hắn, làm thịt hắn. Chỉ thấy Gia Luật cuồng sợ ở dưới sự công kích như mưa rào của Vô Diễm phải liên tục lùi về phía sau, trên người trúng thêm rất nhiều kiếm của Vô Diễm. Ánh mắt của Gia Luật cuồng sợ lúc này như điên cuồng, liên tục gào thét, lại bị Vô Diễm đè ép, làm cho hắn chỉ có thể chống đỡ chứ không tấn công được. không có sức đánh trả. Lục Tử Thành nhìn mà mở cờ trong bụng, vui dạo dực, ở tại chỗ nhảy lên ba trượng, cao giọng trầm trồ khen ngợi. À, à, đánh chết hắn, đánh chết hắn, Vô Diễn thật lợi hại, đánh chết con rùa này đi, thắng rồi, thắng rồi. Ta muốn quay trở về đại đường, ta có thể quay trở về đại đường rồi. Trong lúc nhất thời kích động, ở tại chỗ vừa nhảy hoan hô, trong mắt thấy rất là cuồng sợ, hai chân mềm nhũn, tay phải bị một kiếm của Vô Diễn đâm trúng, lập tức tay run lên, bảo đao trong tay keng một tiếng liền rơi xuống đất. Gia Luật cuồng sợ sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Lục Tử Thành kêu cứ phải gọi là vô cùng hưng phấn, nhảy lên một phát thật cao, làm động tác chiến thắng kinh điển, nửa ngày lại không thấy mình chạm đất. Lục Tử Thành lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ ta cao hứng quá đã kích thích đến tiềm năng, mình cũng biết khinh công sao, sao nửa ngày rồi vẫn chưa thấy chạm đất. Vừa nghĩ vừa cúi đầu nhìn nhìn dưới chân, chỉ thấy dưới chân trống rỗng, loáng thoáng nhìn thấy cảnh sát xanh biếc, mà khoảng cách trước mũi chân với góc đất phẳng lì là 12 ly. Lục Tử Thành lập tức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Oh my god! Đến giây phút thắng lợi cuối cùng thì cư nhiên tự mình lại nhảy xuống vực. Mắt thấy rất nhanh sẽ rơi xuống vách núi. Trong bộ óc trống rỗng của Lục Tử Thành lúc này, chuyện đầu tiên nghĩ đến chính là sẽ bị Vô Diễn mắng chết mất. Chuyện thứ hai chính là mong tác giả bảo trì định luật dành cho nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết, cho dù nhảy xuống vực cũng không chết. Chuyện thứ ba chính là nếu có xin không lần nữa, xin cho ta xuyên đến hậu đường, ta muốn được nhìn thấy Lý Dục cùng Triệu Khuông Giận. Tiếp theo, một tiếng cơ hạp kinh thiên động địa vang lên. Ta nhảy vực rồi! Vô Diễm đang chuẩn bị giải quyết rất là cuồng sợ, sau đó sẽ xoay người mang Tiểu Thanh rời nhi. Không nghĩ tới còn chưa làm xong thì ở phía sau chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết. Ta nhảy vực rồi! Lập tức kinh hoàng vội vàng quay đầu lại, khóe mắt đã thấy đỉnh đầu của Lục Tử Thành chợt lóe, sau đó liền biến mất dưới vách núi. Vô Diễm trong nháy mắt chỉ cảm thấy trái tim mình đã ngực đập, lập tức không chút nghĩ ngợi thả mình nhảy xuống theo Lục Tử Thành.